Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3438, chương 3439, đờ. Mịa mày thiên đạo, tiểu sư đệ, thúc phụ thím tình huống nguy cấp, hiện tại căn bản không phải cùng thiên đạo đưa khí thời điểm. An nguy của bọn hắn, ngược lại là tối trọng yếu nhất. Tiểu sư đệ, ngươi mau trở lại. Tâm huyết của ngươi, không thể không công lãng phí. Thúc phụ thím bọn hắn cần ngươi tới chiếu cố. Ngươi nhanh nghĩ biện pháp, a hát. Lâm Đồng Phỉ, là triệt để nóng nảy. Trước mắt đã phát xanh hết thảy. Lại để cho hắn có một loại khó có thể tiếp nhận cảm giác. Thanh Lâm, tốn sức của chín châu hai hổ. Vừa rồi tướng Thanh Nguyên, Cẩm Uyển cùng Lý Ngọc ngưng trọng sinh. Nhưng là bây giờ, rõ ràng tựu đã xảy ra chuyện như vậy. Đây tuyệt đối là Lâm Đồng Phỉ chỗ khó có thể tiếp nhận sự tình. Thanh Lâm tâm huyết không thể không công lãng phí. Thế nhưng mà tựu trước mắt đến xem, sự tình tựa hồ đã thành kết cục đã định. Từng đạo khe hở đã trải rộng Thanh Nguyên, Cẩm Uyển cùng Lý Ngọc ngưng quanh thân, lại để cho tình huống của bọn hắn trở nên thập phần không thể lạc quan. Dựa theo dĩ vãng tình huống xem ra, không dùng được bao lâu, ba người sẽ thân thể nứt vỡ, linh hồn băng diệt mà vong. Mà một khi phát sinh chuyện như vậy, Thanh Lâm trước đây dùng dốc hết tâm can lịch huyết, chỗ tạo nên hết thảy, tựu đều muốn tan thành mây khói. Lâm Đồng Phỉ hiện tại quả là nghĩ mãi mà không rõ Thanh Lâm hiện tại đến tột cùng là đang làm gì đó. Tình huống đã nguy cấp đến mức này rồi. Thanh Lâm suy nghĩ làm dễ dàng, lại không phải vì Thanh Nguyên, Cẩm Uyển cùng Lý Ngọc ngưng giải quyết nguy cơ, mà là tiến đến hỏi tội thiên đạo. Cái này lại để cho Lâm Đồng Phỉ thật sự có một loại không thể nói lý cảm giác. Lâm Đồng Phỉ cũng bởi vậy cảm thấy Thanh Lâm cái đó một điểm là tốt rồi, tựu là có chút thời điểm, chẳng phân biệt được nặng nhẹ, hết thảy trước mắt, nói cho cùng đều là bởi vì Thanh Lâm không nghe hắn khuyên can mà khiến cho. Nếu là Thanh Lâm ngay từ đầu chợt nghe Lâm Đồng Phỉ đây hết thảy, liền rất có thể sẽ không phát sinh, cũng sẽ không có nhiều như vậy sự tình. Lâm Đồng Phỉ nghĩ như vậy, cũng không phải trách cứ Thanh Lâm. Mà là cảm thấy, Thanh Lâm cách đối nhân xử thế lý niệm, dùng chính mình có chút bất đồng. Ông ù, chấm ngoặc kép, cũng tại lúc này, trong hư không, truyền ra một hồi kịch liệt vù vù chi âm. Thanh âm này, thập phần rung động nhân tâm, lại để cho thân là thiên đế Lâm Đồng Phỉ, cũng không khỏi chịu sinh ra một loại khó tả áp lực cảm giác. Loại cảm giác này giống như là có tuyệt thế đại hung, sắp xuất thế bình thường, lại để cho người hô hấp đều chịu trở nên khó khăn, lại để cho người trái tim đều trở nên không hề hội nhảy lên. Loại cảm giác này là như thế khó có thể thừa nhận, như thế lại để cho người cảm thấy rung động, như thế lại để cho người cảm thấy áp lực. Loại này áp lực tựa hồ chẳng phân biệt được cảnh giới cùng thực lực. Tung là thiên địa, cũng cảm giác mình nhỏ bé như là một cái con sâu cái kiến. Tại đây dạng một loại dưới áp lực, có một loại khó có thể thừa nhận cảm giác. Đây là, chấm ngoặc kép, trong lúc hết thảy, Lâm Đồng Phỉ là không khỏi chịu trao mày. Hắn vô ý thức nhìn về phía Thanh Lâm, thật sâu ý thức được. Chính mình trước đây, chỉ sợ là trách oan Thanh Lâm. Thanh Lâm tựa hồ từ một khía cạnh khác đã vượt qua Lâm Đồng Phỉ. Hắn tựa hồ là trước đó cũng đã ý thức được nguy cơ hội hàng lâm, bởi vậy hắn mới có thể một phát sinh dị biến, tựu xuất hiện ở trong hư không, chất vấn thiên đạo, mà thực sự không phải là đi chiếu cố Thanh Nguyên, Cẩm Uyển cùng Lý Ngọc ngưng bọn hắn. Điều này cũng làm cho Lâm Đồng Phỉ nhìn về phía Thanh Lâm ánh mắt miễn cho càng thêm quái dị, tràn đầy một loại khó nói lên lời cảm giác. Ông ù, chấm ngoặc kép, cũng tại lúc này, thiên địa chi khí tiếp tục kịch liệt mênh mông cuồn cuộn. cái kia một cổ áp lực khí tức cũng trở nên càng thêm lại để cho người khó có thể thừa nhận. Cái này thiên địa thương khung phía trên, làm như có một cái tuyệt thế đại hung, sắp ngang trời xuất thế bình thường, lại để cho người khó có thể ứng đối. Trong lúc tình hình, Lâm Đồng Phỉ sắc mặt lại một lần nữa chịu liền biến. Hắn ý thức được một loại lớn lao nguy cơ phủ xuống. Cảm thấy một loại khó tả áp lực. Bá, Lâm Đồng Phỉ không do dự, mở ra chính mình thể nội thế giới. Tướng Thanh Nguyên, Cầm Uyển cùng Lý Ngọc Ngưng thu nhập trong đó. Lâm Đồng Phỉ thể nội thế giới, tuy nhiên không giống Thanh Lâm như vậy, siêu phàm khó lường, nhưng là tuyệt đối là kinh thế hãi tục. Cái này một mảnh thế giới, tướng ba người cùng ngoại giới khí tức, toàn bộ ngăn cách, khiến cho bọn hắn trên người kịch liệt chuyển biến xấu tình thế. Có thể đình chỉ, tiểu sư đệ, cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Mà lúc này, Lâm Đồng Phỉ tắc thì dùng một loại ngoài ý muốn ánh mắt nhìn về phía Thanh Lâm, hướng hắn hỏi thăm sự tình đến tột cùng. Thanh Lâm lại không có ngôn ngữ, chỉ sử dụng một loại vô cùng ngưng trọng ánh mắt nhìn xem cái kia thương khung. Như Lâm đại địch, đế thần dư nghiệt, chấm ngoặc kép. Cũng tại lúc này, một tiếng nặng nề và âm trầm thở dốc thanh âm bỗng nhiên tầm đó tự dưng vang lên. Thanh âm này là như thế rung động nhân tâm, như thế lại để cho người cảm giác được sợ hãi. Thanh âm này hoàn toàn giống như là theo lòng đất trong vực sâu truyền đến bình thường, hoàn toàn giống như là tuyệt thế ma đầu phát ra bình thường, lại để cho người có một loại không rét mà run cảm giác. Thanh âm này là như thế đáng sợ, lại để cho mặt người đúng đấy thời điểm phảng phất khó có thể sinh ra một điểm ứng đối chi lực. Dù là Thanh Lâm cùng Lâm Đồng Phỉ, thân là thiên đế, đang nghe thấy cái thanh âm này thời điểm, đều là không khỏi chịu tâm thần đại chấn, cảm giác mình như là một cái con sâu cái kiến, có một loại lớn lao sợ hãi. Đây hết thảy, thật sự thật bất khả tư nghị. Tiểu sư đệ, cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Ngươi nhanh nói cho vi huynh, chúng ta tốt cùng một chỗ giải quyết việc này. Lâm Đồng Phỉ sớm được kinh hãi là tâm thần đại chấn, hắn vội vàng thúc giục Thanh Lâm, hy vọng Thanh Lâm có thể bảo hắn biết sự tình đến tột cùng. Đại sư huynh, đây cũng là ta từ vừa mới bắt đầu liền không muốn rời đi nguyên nhân. Thực sự không phải là ta cuồng vọng, mà là từ vừa mới bắt đầu, ta làm hết thảy cũng đã bị thiên đạo theo dõi. Đây là thiên đạo đích ý chí. Hắn không cho phép ta phục sinh cha mẹ của ta, vợ cả, nhưng là ta càng muốn làm như vậy. Thanh Lâm ung dung mở miệng, nói ra sự tình hình thực tế. Nguyên lai, từ vừa mới bắt đầu, Thanh Lâm tựu đối với mọi chuyện cần thiết, đều có được chính mình nắm chắc, mà bây giờ đã phát sanh hết thảy, đều chạy không khỏi Thanh Lâm con mắt. Nghe được Thanh Lâm theo như lời nói, Lâm Đồng Phỉ là không khỏi chịu sắc mặt đại biến, nhìn về phía Thanh Lâm ánh mắt cũng là tràn đầy quái dị. Ông ù ù, chấm ngoặc kép. Cũng tại lúc này, trong hư không bỗng nhiên có một tiếng co quắp và bén nhọn tiếng xé gió vang lên. Ngay sau đó, ngay tại Thanh Lâm cùng Lâm Đồng Phỉ trước mặt, có một đạo thân ảnh nhanh chóng thành hình. Thân ảnh ấy hoàn toàn là do một loại phi phàm khó lường lực lượng hội tụ mà thành, lộ ra thập phần khó lường. Thân ảnh ấy càng là cho người một loại hư vô mờ mịt cảm giác, lại để cho người cảm thấy hắn tuy nhiên tự đứng tại chính mình trước mặt, lại khó thể thực hiện, cảm giác vô cùng xa xôi. Thiên đạo hóa thân, nhìn thấy đạo này thân ảnh, Lâm Đồng Phỉ trước tiên kinh hô lối ra, cho rằng đây là thiên đạo mới đích hóa thân phủ xuống. Thế nhưng mà đạo này thân ảnh lại khóe miệng giơ lên một vòng khinh miệt cười lạnh, nói: đế thần dư nghiệt, rốt cục lại để cho bổn tọa tìm được ngươi, tử kỳ của ngươi đã đến. Nghe nói lời này, Thanh Lâm cùng Lâm Đồng Phỉ lập tức không hẹn mà cùng chịu sắc mặt liền biến, Lâm Đồng Phỉ là vì thế mà cảm thấy rung động. Thanh Lâm mặc dù đối với này cảm thấy ngoài ý muốn, lại tựa hồ như hết thảy đều tại hắn trong khống chế. Người cũng không phải là chính thức thiên đạo, mặc dù không sai lúc hàng lâm, cũng mơ tưởng ngăn ta cướp bộ. Thanh Lâm dùng một loại vô cùng ánh mắt lạnh lùng, nhìn về phía trước mặt thân ảnh. Đối với hiện tại Thanh Lâm mà nói, chỉ cần không phải thiên đạo chân thân, hắn sẽ không có bất kỳ sợ hãi. Hừ, cũng tại lúc này, trước mặt thân ảnh, trong miệng một hồi cười lạnh, sau đó nói tiếp, mặc dù không phải bản tôn, nhưng lại thiên đạo đích ý chí hàng lâm. Đế thần Dư Nghiệt, hôm nay là được tử kỳ của ngươi. Thoại âm rơi xuống, lập tức liền có một cổ vô cùng lăng lệ ác liệt khí tức. Bỗng nhiên tầm đó, hướng phía Thanh Lâm mãnh liệt mà đi. Đờ, mịa mày thiên đạo. Thanh Lâm đối với cái này, lại hồ đồ không có một vẻ khẩn trương. Quanh thân cao thấp, thần lực mênh mông cuồn cuộn, không có chút nào bất luận cái gì sợ hãi hướng phía cái này một đạo thân ảnh. Lăng lệ ác liệt đánh tới, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.